Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 89, 3 năm ước hẹn đến. Theo luyện dược sư đại hội kết thúc, dựa theo pháp mã trước đưa ra hứa hẹn, Lâm Dạ đi luyện dược sư công hội bảo khố, từ trong đó lựa chọn 3 cái bảo vật. Lâm Dạ lựa chọn là 3 cây khá là dược liệu quý giá. Bởi vì đối với công pháp cùng đấu kỹ, Lâm Dạ hiện nay là không chút nào thiếu. Chỉ cần dược liệu đối với Lâm Dạ có sức hấp dẫn. Sau đó, Lâm Dạ liền tiến vào tiềm tu tháng ngày. Ở tiềm tu bên trong, Lâm Dạ cuối cùng từ 7 tinh đấu vương đột phá đến 8 tinh đấu vương cảnh giới. Mà thời gian cũng trong lúc vô tình, đi tới Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm tháng ngày. Vân Lam Tông, ở vào Gia Mã Đế Đô bên ngoài ngàn dặm một ngọn núi bên trên. Ngọn núi này vốn là vô danh, nhưng bởi vì Vân Lam Tông ở bên trên thành lập, từ đây bị mệnh danh là Vân Lam Phong. Mà ở Vân Lam Phong dưới chân núi, đóng quân một nhánh thân kinh bách chiến tinh nhuệ quân đoàn. Này chi quân đoàn là tăng giá cả hoàng thất dùng để phòng bị Vân Lam Tông. Đối lập với Gia Mã hoàng thất, Vân Lam Tông cách xa ở mấy triều đại trước, cũng đã xây dựng ở Vân Lam Phong lên. Có thể nói trải qua mấy triều đại chìm nổi, nhân mạch quan hệ cực sâu mà rộng rãi. Nếu như không phải là bởi vì Vân Lam Tông trị quốc vì là thế tục quy củ không cho, Vân Lam Tông sợ là sớm đã có thể ở trên vùng đất này thành lập đế quốc. Mà chính là bởi vì như vậy, Vân Lam Tông từ trước đến giờ chịu đến vùng đất này các đời hoàng thất nghi kỵ. Không chỉ là Gia Mã hoàng thất, bao quát trước mấy cái triều đại hoàng thất, cũng đều đối với Vân Lam Tông kiêng kỵ cực kỳ. Trong đó, Gia Mã hoàng thất bởi vì hiện tại có Thái Thượng Hoàng gia Hình Thiên, còn có U Hải giao thú thủ hộ, đã xem như là cùng Vân Lam Tông quan hệ khá là ôn hòa. Lúc này, ở Vân Lam Phong dưới chân núi, một lượng hào hoa xe ngựa đang từ Gia Mã Đế Đô phương hướng trên đường lớn hăng hái lái tới. Cuối cùng ở Vân Lam Tông dưới chân núi đóng quân quân đoàn trước ngừng lại. Bởi vì ở Vân Lam Phong dưới đóng quân này chi quân đoàn chính là phòng bị Vân Lam Tông. Vì lẽ đó trừ Vân Lam Tông đệ tử, hết thảy muốn đi hướng về Vân Lam Tông người, đều nhất định phải cho thấy thân phận. Chỉ có trải qua hoàng thất phê chuẩn, mới có thể tiến vào Vân Lam Tông. Các ngươi là ai? Vì sao thông qua nơi này? Ở ngăn cản xa hoa xe ngựa sau, một cái quân ngũ dài nhất thời đi tới trước xe ngựa. Lớn quát, ồn ào, nghe được cái này quân ngũ dài. Điều khiển xe ngựa ông lão tóc trắng nhất thời một trận thiếu kiên nhẫn. Trực tiếp vứt ra một cái hoàng kim lệnh bài. Lệnh bài cái trước cuộn lại long văn thêm chữ đặc biệt dễ thấy. Đây là đẳng cấp cao nhất hoàng kim long văn khiến. Làm thấy lão giả vứt ra lệnh bài thời điểm, quân ngũ dài không khỏi hoàn toàn biến sắc. Vội vã nửa quỳ trên đất. Quay về xe ngựa cúi đầu chắp tay. Kinh hoàng nói. Bái kiến đại nhân. Thuộc hạ không cẩn thận mạo phạm đại nhân. Kính xin đại nhân chuộc tội. Chúng ta muốn tiến vào Vân Lam Tông. Còn không mau nhanh cho chúng ta nhường đường. Ông lão tóc trắng thu hồi lệnh bài. Nhất thời hừ lạnh một tiếng. Nói rằng là. Quân ngũ dài vội vã đáp một tiếng. Sau đó đứng lên. Hướng về phía sau từng cái cửa ải nộ quát. Quý nhân xuất hành, hết thảy mọi người cho ta cho đi. Theo tên này quân ngũ dài. Phía sau từng cái cửa ải nhất thời mở ra. Mà quân ngũ dài cũng làm cho cửa ải thứ nhất ngăn cản người tránh ra. Xa hoa xe ngựa thuận lợi tiếp tục chạy lên. Hướng về xa xa tòa kia mây mù lượn lờ ngọn núi hăng hái chạy tới. Hải lão, như thế nào? Khoảng cách Vân Lam Tông còn có thời gian bao lâu đến? Xe ngựa toa xe bên trong. Theo xe ngựa xuyên qua cửa ải. Lâm Dạ từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại. Quay về toa xe ở ngoài hỏi. Nhanh, chỉ cần mấy phút là được. Toa xe ở ngoài. Truyền đến Hải Ba Đông cung kính mà tiếng đáp lại. Đã sắp đến Vân Lam Tông sao? Vân Sơn cái kia lão gia hỏa. Thật sự cũng lên cấp đấu tông. Toa xe bên trong. Nghe được Hải Ba Đông, ngồi ở Lâm Dạ bên cạnh Mỹ Đỗ toa nữ vương xốc lên rèm cửa sổ. Nhìn một chút bên ngoài, xinh đẹp khuôn mặt cười lộ ra một tia quyến rũ cười nhạt. Quay về bên cạnh Lâm Dạ hỏi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nên cũng trở thành đấu tông. Lâm Dạ chậm rãi nói, dựa theo bên trong nội dung, Vân Lam xác thực lên cấp đấu tông. Tuy rằng không phải như Mỹ Đỗ Toa nữ vương như thế, dựa vào thực lực bản thân lên cấp, mà là dựa vào hồn điện một loại nào đó trợ giúp. Nhưng ngay cả như vậy, Vân Lam cũng như cũ là đấu tông cấp bậc cường giả. Này không thể nghi ngờ. Chờ một lúc ngươi vẫn là biến thành thất thải thôn thiên mãng giấu ở y phục của ta bên trong đi. Ở Vân Lam tông bên trong nên cũng có ngươi không ít người quen. Hiện tại còn không phải các ngươi chính thức gặp mặt thời điểm. Ở vén màn cửa lên, nhìn một chút xa xa sau, Lâm Dạ nhẹ giọng cười, quay về bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói, ta nói, Lâm Dạ, ngươi có phải là thật hay không coi ta là sủng vật? Lần trước ta là muốn xem các ngươi luyện dược sư đại hội. Vì lẽ đó không thể không cất giấu quần áo ngươi bên trong. Thế nhưng lần này, ta coi như muốn biến thành thất thải thôn thiên mãng, ta cũng có thể chính mình ẩn giấu. Ngươi tại sao chung quy phải ta cất giấu quần áo ngươi bên trong? Nghe được Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cao quý xinh đẹp mặt đẹp lên. Xẹt qua một tia nổi giận, tuy rằng xác thực có thể như vậy. Thế nhưng vạn nhất ngươi bị phát hiện cơ chứ? Ngươi đừng quên, Vân Sơn nhưng là đấu tông đây. Lâm Dạ lắc lắc đầu. Vẫn là ngươi theo bên ta liền một ít. Ta có thể ẩn nấp hơi thở của ngươi. Đến thời điểm ai cũng không thể phát hiện ngươi. Nói xong, Lâm Dạ chân thành nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Được rồi, ta lại tin tưởng ngươi một lần. Có điều lần này không cho phép ngươi ở lại tùy tiện mò ta a. Lâm Dạ, nhường Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại bình tĩnh lại. Cảm giác là chuyện như vậy. Không khỏi có chút vô lực nói. Yên tâm, ta sẽ không tùy tiện sờ loạn ngươi. Lâm Dạ cười. Được Lâm Dạ bảo đảm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhất thời ở toa xe bên trong hóa thành thất thải thôn thiên mãng hình thái. Thân thể trong nháy mắt do một bộ thành thục mà xinh đẹp thân thể mềm mại. Hóa thành một con cũng chỉ có dài bằng ngón tay bảy màu rắn nhỏ. Mà ở hóa thành thất thải thôn thiên mãng hình thái sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cả người bảy màu sắc vảy liền uyển như lưu ly bảo ngọc tỏa ra ánh sáng. Một đôi như bảo thạch giống như con mắt màu tím dạng người rực rỡ. Phun ra nuốt vào phân nhánh đầu lưỡi. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Nhảy đến Lâm Dạ trên bả vai. Sau đó tiến vào Lâm Dạ trước ngực trong quần áo. Ngay ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương hóa thành thất thải thôn thiên mãng hình thái sau. Xa hoa xe ngựa chạy không bao lâu. Xa xa một tòa cổng vòm đá chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Ở cổng vòm đá trước, thả một tảng đá lớn. Trên tảng đá lớn rồng bay phượng múa khắc mấy cái mạ vàng chữ lớn. Vân Lam Tông. Giờ khắc này, ở cổng vòm đá dưới, Lâm Dạ nhận thức Vân Vận, còn có Nạp Lan Yên Nhiên, cùng với một ít Lâm Dạ cũng không quen biết. Trên người mặc Vân Lam Tông chế phục trưởng lão, còn có một ít đệ tử, chính đang cổng vòm đá hạ đằng sau. Nhìn thấy một lượng hào hoa xe ngựa lái tới, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời chỉ xe ngựa, có chút kích động nói. Sư phụ, Lâm Dạ điện chủ cưỡi chính là chiếc xe ngựa này. Mà ở Nạp Lan Yên Nhiên nhận ra sau, xe ngựa rất nhanh liền chạy đến cổng vòm đá dưới. Cuối cùng ngừng lại, nhìn thấy điều khiển xe ngựa dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh băng hoàng Hải Ba Đông. Một ít nhận thức Hải Ba Đông Vân Lam Tông trưởng lão không khỏi có chút khó mà tin nổi. Mà đối lập với những trưởng lão này, ở xe ngựa dừng lại sau, Vân Vận nhưng là nhất thời tiến lên một bước, quay về xe ngựa chắp tay. Cao quý mà đoan trang xinh đẹp trên mặt tươi cười nói. Hoan nghênh Lâm Dạ điện chủ đến đây chúng ta Vân Lam Tông làm khách. Chúng ta Vân Lam Tông không nghênh đón từ xa. Kính xin điện chủ thứ lỗi. Cao tốc văn tự Têu Chi đấu la chi chấn thế đấu la chương tiết danh sách nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.